Hắn nghe vậy thì chỉ cười rồi nói: Ai bảo ngươi ban ngày ban mặt lại ôm người trở về như thế, cũng không biết đường mà giấu giếm. Chu Tráng nổi giận đùng đùng: Các ngươi mau ra ngoài, lão tử phát hiện ra trước đương nhiên phải là người hưởng trước. Hàn Tục đè vai hắn lại, Chu Tráng lại tức giận quát: Quần áo ông đây đã cởi được một nửa rồi, người bộ không nhìn thấy à? Hàn Tục liếc mắt nhìn nữ nhân trên giường, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt to long lanh tràn ngập nước mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn, tuy rằng phải chịu kinh hãi không nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra 7-8 phần nhan sắc. Hắn thấp giọng nói: Phải hỏi qua vương gia trước đã. Chu Trác hơi ngẩn người, sau đó cười nói: Vương gia, đừng đùa chứ, cho vương gia, ngày ấy đem nàng ta luộc lên ăn thì sao? Ở Tấn Dương Thành mỹ nhân nhiều như mây, có thấy ngày ấy đi tìm nữ nhân hay không? Nói rồi, hắn vỗ vỗ lên vai tên bạn tốt trước mặt. Người mau tỉnh lại đi, ngày ấy luôn không cần nữ nhân làm bạn. Hàn Tục liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, nói: Người có biết vì sao vương gia lại như vậy hay không? Chu Trác không hiểu nổi, trố mắt hỏi: Tại sao? Không phải người trước giờ vẫn như vậy à? Hàn Tục trầm mặt, sau đó lại nói: Không, trước đây người không phải như vậy. Hả? Chu Trác lấy làm quái lạ. Ngày ấy còn có lúc bình thường sao? Hàn Tục lại nói: 8 năm trước, vương gia từng có một ái thiếp tên là Lam Dụ. Vương gia rất yêu thích nàng, đi hành quân đánh trận đều mang nàng ấy đi theo. Có một lần, chúng ta bị quân Tây Tỉnh vây nhốt ở thành Mạc Dương, viện quân lại đến chậm. Binh lực Tây Tỉnh hơn quân ta gấp 5 lần. Mắt thấy cánh quân lẻ loi, khó mà thủ thành, mọi người cũng đã nản chí. Vương gia dùng tiểu thiếp của hắn khao quân. Chu Trác choáng váng, sau đó chậm rãi trợn mắt lên, lắp ba lắp bắp nói: Xưa nay cũng không nghe người ta nhắc tới chuyện này, tiểu thiếp kia của vương gia đâu rồi? Hàn Tục trả lời: Trong trận phản kích cuối cùng, binh sĩ đã anh dũng chém giết, rốt cuộc cũng khổ thủ đợi lúc viện quân tới. Lúc đó chúng ta trong ngoài giáp công, sau khi đại phá quân địch Tây Tỉnh, Lam Dụ đã trầm mình xuống Bạch Lan Hà, đến thi thể cũng không tìm được. Trời mùa đông khắc nghiệt, vương gia tự mình tìm kiếm dưới lòng sông đúng 2 tháng trời, sống không thấy người, chết không thấy xác. Từ đó về sau, vương gia cũng không còn chạm vào nữ nhân nữa. Chu Trác im lặng, Hàn Tục gần như thỉnh cầu nói: Trước tiên cứ giữ lại, nói không chừng vương gia có thể vừa mắt đấy. Chu Trác bắt đầu mặc quần áo vào. Người đã nói như vậy, ta còn có thể làm sao? Hắn liếc mắt nhìn nữ nhân đang run rẩy ở góc giường thì thầm một tiếng: Ngài ấy thực sự sẽ để mắt tới chứ? Rồi lại suy nghĩ một chút, nói: Hy vọng người có cái phúc phận này. Mộ Dung Lệ tới tận đêm khuya mới trở về doanh trại, sắc mặt lạnh lẽo như sắt thép nói: Tình hình chiến trường. Chu Trác lập tức báo cáo thương vong cùng số lượng địch bị tiêu diệt. Mộ Dung Lệ đi vào lều lớn mang theo một cơn gió lạnh: Người đâu, mau viết tấu truyền tin cho bệ hạ. Viên Tòng Quân đáp một tiếng, nhanh chóng chuẩn bị bút mực. Chu Trác nhìn Hàn Tục một chút ra hiệu: Nói mau. Hàn Tục hơi nhát gan, rất thành khẩn dùng ánh mắt đáp lại Chu Trác: Ta không dám nói. Chu Trác trợn mắt: Còn mẹ nó, ngươi xem lá gan nhỏ xíu của mình kìa. Hàn Tục lập tức đối đáp bằng ánh mắt: Ngươi có gan ngươi nói đi. Chu Trác suy sụp: Ta cũng không dám nói. Thấy hai tên tiểu tử đầu mày cuối mắt trao đổi thư tín như thế, Mộ Dung Lệ cười gằn: Bổn vương móc con mắt của các người ra để các người nhìn cho rõ ràng một chút nhé. Hai người đổ một thân mồ hôi lạnh, Hàn Tục vội vàng nói: Vương gia,

đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của nàng rung lên cầm cập, nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Nhất thời, tóc gáy của hắn đều dựng lên, không nói hai lời, xoay người quỳ xuống. Vương gia! Mộ Dung Lệ vừa mới xuống ngựa trở về doanh trại, trong tay còn cầm roi ngựa, không nói hai lời, một roi đánh thẳng lên lưng hắn. Hàn Tục rên lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái lại quỳ rạp xuống. Mộ Dung Lệ hỏi, đây là nơi người nên đến hay sao? Hàn Tục chỉ cảm thấy trên lưng nóng rát đau đớn, cúi đầu nói, Mạc tướng có tội, Mạc tướng nhận phạt. Mộ Dung Lệ quát lên, cút! Hắn đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe thấy Mộ Dung Lệ lạnh lẽo nói, nơi này không có ai giữ người lại, khi ra khỏi Y Lư Sơn sẽ có người đưa người về nhà. Hương Hương đã run rẩy từ lâu, nhìn theo vết máu dính trên roi hắn không nói ra được một câu. Mộ Dung Lệ dù sao cũng là ở trong bóng tối thân mật với nàng, trên tay của hắn mang theo vết chai dày tạo nên nhờ quanh năm dương cung luyện võ. Mỗi khi ánh nến tắt đi, đôi tay này sẽ du ngoạn khắp nơi trên người nàng. Hắn bắt đầu chơi đùa tàn nhẫn, nàng liền kêu lên một tiếng thảm thiết. Hắn thiếu kiên nhẫn, đưa tay đè lấy đầu lưỡi của nàng. Móng tay sắc nhọn, làm trong miệng nàng bị cào rách cả máu. Dần dần, nàng không dám kêu gào nữa. Cho dù bị sao, nàng cũng cố nhìn lại. Mỗi lần như thế, Mộ Dung Lệ đều gọi ra một cái tên. Lam Dụ. Người dưới thân khóc nức nở mà run rẩy. Hắn lại gắt cao, nắm chặt lấy bả vai của nàng, chỉ nhẹ giọng gọi một tiếng. Lam Dụ. Chỉ có vào lúc này, hắn mới hơi dịu dàng, hôn lên môi nàng hoặc lên vầng trán. Chương 2. Hàn Tục không ngờ Hương Hương sẽ tìm đến hắn. Nàng đứng bên ngoài lều của hắn, dừng bước từ đằng xa, sợ hãi nói. Ta muốn gội đầu. Hàn Tục hiểu rằng nàng không dám cùng Mộ Dung Lệ nói chuyện. Hắn nói. Người cẩn thận hầu hạ vương gia, ta dẫn người đi gội đầu. Nàng hơi cắn môi, Hàn Tục lại lên tiếng khuyên nhủ. Ngài ấy là vương gia của Đại Yến Quốc, quyền cao chức trọng. Theo ngài, người và người thân của ngươi đều sẽ được thơm lây. Hai tay Hương Hương nắm lấy góc áo bào đen, trông như đứa trẻ nhỏ bị đứa lớn bắt nạt. Hắn nói sẽ đưa ta trở về, ta không muốn... Hàn Tục trầm mặt, nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng càng lúc càng đậm mới nói. Đừng không biết cân nhắc như vậy, ngươi đã là người của ngài, cho dù thả ngươi về thì ngươi còn có thể gả cho kẻ khác hay sao? Hương Hương liên tục lùi về phía sau, không dám tiếp tục nhiều lời, xoay người chạy về lều trại của Mộ Dung Lệ. Ban đêm, núi Y Lư sấm vang chớp giật, Hương Hương vẫn không thể nào ngủ được. Mộ Dung Lệ bên cạnh cũng không chạm vào nàng, tay phải vẫn cầm thanh đao. Nàng không dám cử động dù chỉ một chút, sấm sét theo chân trời cuồn cuộn mà đến, nổ vang bên tai nàng. Nàng cuộn mình, vẫn ngó chừng thanh đao đặt dưới gối hắn. Cho đến nửa đêm, một mũi tên mang theo khí thế lôi đình xuyên qua màn che bay đến. Thanh đao trong tay Mộ Dung Lệ bay ra ngoài. Sau đó nàng nghe được một tiếng kêu thảm ở phía xa. Ngoài tiếng chém giết bắt đầu vang lên, hắn đứng dậy đi ra ngoài từ chỗ bị tên thủng, nhặt đao giết địch. Hương Hương lấy áo bào đen nhanh chóng bao bọc toàn thân, mưa gió từ lỗ thủng ào hào hát vào. Nàng ló đầu ra ngoài, chỉ thấy một đống xác chết. Nước mưa rơi trên mặt đất, loang thành một vũng máu đỏ. Nàng không biết nên làm gì, trong đầu đột nhiên có ý nghĩ can đảm. Chạy trốn sao? Chạy trốn về nhà. Nước mưa làm mái tóc Hương Hương dính lại với nhau. Nàng đi chân trần, xoay người vừa chạy được vài bước đã trượt ngã xuống đất. Một người từ nơi nào xông lại nâng đao chém xuống. Đao vùng lên gần sát mặt nàng thì đột nhiên lực đạo bị cản trở. Nàng nhìn người kia sững sờ. Đôi mắt người kia cũng thẳng tắp nhìn nàng. Một lúc sau, đầu hắn bỗng nhiên giật giật một cái, có thứ gì đó rơi xuống. Nàng theo bản năng đưa tay đón lấy, chính là cái đầu của tên kia. Còn mắt hắn vẫn còn nhìn chằm chằm nàng, dưới cổ máu còn ấm, cơ thịt còn co rút lại run rẩy. Nàng nâng cái đầu đó lên, liền thấy Mộ Dung Lệ đứng ngay trước mặt. Áo bào đen bị dính nước, ôm sát vào thân thể cường tráng của hắn. Hắn cầm đao mà đứng, nửa mặt đẫm máu hệt như tử thần. Trên người Hương Hương không có lấy nửa phần khí lực, không giữ nổi cái đầu kia. Cái đầu trên tay nàng lại rơi xuống đất rồi lăn ra xa. Nàng khẽ nhếch môi, muốn lớn tiếng hát lên nhưng lại không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng. Hắn sẽ giết nàng sao? Nhưng mà hắn không làm như vậy. Qua hồi lâu, nàng lại mở mắt ra. Yến quân đã đánh tan những kẻ tới tập kích. Bọn chúng thua liễn xiển. Giọng của Mộ Dung Lệ xuyên qua mưa gió vô cùng rõ ràng. Trời tối, đường đi nguy hiểm, dừng truy kích. Chu Trác và Phong Bình dẫn người lui về. Mộ Dung Lệ đổi một cái lều trại khác. Hắn nói với Hương Hương, lúc này vẫn còn đang nằm ở trên mặt đất. Có phải nếu ta đánh gãy chân ngươi, ngươi mới tự mình vào trong hay không? Hương Hương dãy dụa đứng dậy, toàn bộ áo bào của nàng đã ướt đẫm, khiến đường cong tuyệt đẹp hiện ra dưới lớp áo. Khi đi ngang qua chỗ bọn binh lính, bọn họ chỉ liếc một chút rồi không dám nhìn nữa. Mộ Dung Lệ lau chùi thanh đao của mình, hắn bảo vệ binh khí của mình rất kỹ. Hương Hương đứng một lúc, rốt cuộc nhỏ giọng nói. Ta... Lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Lệ đã quát lạnh lùng. Cầm miệng. Ta lạnh, nàng ôm lấy áo bào, rồi ngồi một góc ở một góc của lều trại không dám nói lời nào. Đợi Mộ Dung Lệ lau chùi thanh đao xong, phát hiện nàng đã co lại ngồi ở trong góc ngủ say. Hắn bế nàng lên, bỗng nhiên ném lên giường, rồi chạm khẽ vào tóc nàng. Hắn cảm thấy phiền lòng, trước đây khi đánh trận cũng mang làm dụ theo, đâu có phiền phức như thế này. Sau hừng đông, có binh sĩ tiến vào, Mộ Dung Lệ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Hương Hương thay đổi một cái áo choàng khác, chắc là của Mộ Dung Lệ. Lần trước, Mộ Dung Lệ không nói gì, nàng liền liều mặc thử. Nhìn binh lính đang thu gom quần áo, nàng nhỏ giọng hỏi. Ta cũng có thể giặt quần áo, ta đi giặt được không? Binh sĩ đối với nàng vẫn tương đối khắc khí, nói. Không tốt lắm, những thứ này là việc của chúng ta. Đang muốn lên tiếng cự tuyệt, hàng tục ở phía sau đã đi tới nói. Để nàng làm. Hương Hương ôm y phục của mình và Mộ Dung Lệ ra. Hàng tục đi ở phía trước, dẫn nàng đi đến sông Bạch Lang. Nàng đi tìm nơi thích hợp bắt đầu giặt quần áo. Hàng tục đứng ở sau lưng nàng. Dáng vẻ nữ nhân giặt quần áo thực sự là rất vui tai vui mắt. Hắn quay mặt đi, hỏi. Nhà người ở đâu? Nàng hơi dừng lại một chút, trong lòng tràn đầy hy vọng đáp. Lệ chi, liêu tay, lệnh chi? Hàng tục gật đầu, rốt cuộc nhớ ra cái gì, hỏi. Tên gì? Hương Hương chần chờ một chốc rồi nói. Hương Hương. Hàng tục đứng dậy, nói. Đừng có ý đồ chạy trốn, lệnh chi cách nơi này mấy trăm dặm, người có thể tự mình trở về hay sao? Xuống núi chưa được đã vào bụng sói. Nàng cứ đập quần áo một cái rồi lại một cái, rất lâu sau mới nhỏ giọng hỏi. Các người sẽ đưa ta trở về đúng không? Hàng tục thở dài. Nếu như hắn thật sự không muốn giữ người lại, chắc chắn sẽ đưa người trở về. Mộ Dung Lệ quần áo có vài chỗ bị rách, trong doanh trại cũng có túi kim chỉ. Nhưng những võ nhân này, phàm là quần áo vẫn còn mặc được, có ai muốn động đến kim chỉ chứ? Mộ Dung Lệ thì không nói, cũng chỉ vì đang ở núi Y Lư mua sắm bất tiện mà thôi. Hương Hương tìm được túi kim chỉ thì bắt đầu sau kim vá lại chỗ rách cho hắn. Bên ngoài, các binh sĩ mỗi ngày đều tính toán ngày trở về quê quán, nàng cũng đang tính. Đại quân phải trở về thành Tấn Dương, họ sẽ đi ngang qua lệnh chi chứ? Đến ngày khải hoàn, nàng không biết cưỡi ngựa, không ai dám mang nàng đi. Mộ Dung Lệ liền đặt nàng ngay ở trước ngực. Ngựa chạy nước đà nhanh vun vút, nàng nắm chặt y phục của hắn, thoáng nhìn qua sắc mặt của hắn lại đổi động tác đi nắm lấy bờm ngựa. Đại quân thật sự là đi ngang qua lệnh chứ. Lúc vào thành, sắc mặt Hương Hương khó nén được vui mừng. Mộ Dung Lệ đột nhiên cất tiếng hỏi. Ngõ nào? Phường Đậu Hũ Quách Gia ở ngõ Nam Thành Bắc. Tiếng nói của nàng nhỏ như mũi kêu, Mộ Dung Lệ trực tiếp kéo cương ngựa đi về ngõ Nam. Nàng đột nhiên phản ứng lại, gần như cầu xin mà lôi kéo tay áo của hắn nói. Giúp ta mua một bộ quần áo được không? Mắt cá chân có cảm giác mang mát. Trời ạ, nàng còn chẳng đi giày nữa. Mộ Dung Lệ đánh ngựa bụi bặm tung bay, trực tiếp dừng tại phường Đầu Hũ Quách Gia. Khi đại quân vào thành, vốn đã có vạn dân tranh nhau vây xem. Huống hồ bây giờ là Tốn Vương một mình đi đến nơi này. Ngõ Nam bưu đặt người tới xem. Mộ Dung Lệ giơ tay đem nàng từ trên ngựa vứt xuống đất. Đoàn người im lặng không hề có một tiếng động. Hắn móc trong lòng ra một bao bạc, bỏ lại ở trước mặt nàng, sau đó quay cương, giơ roi đánh ngựa rời đi. Tay và chân Hương Hương đều bị trầy da, bên dưới trường bào không mặc gì cả. Ngã một cú như vậy làm nàng lộ ra cặp chân bóng loáng với bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo giữa mặt đất đầy bụi bặm. Nàng chật vật đứng lên trong đủ loại ánh mắt đánh giá. Là nữ nhi nhà lão Quách. Có người lên tiếng. Sao lại về như thế này nhỉ? Thế này mà còn không hiểu à, gặp phải loạn quân chứ sao nữa? Ở thời buổi binh mã loạn lạc này, một nữ hài tử gặp phải loạn quân đại biểu cho điều gì, mọi người đều ngầm hiểu. Có kẻ không có ý tốt, sắn tới dìu nàng. Ôi là Hương Hương muội tử à! Tay của hắn sờ soạn cánh tay của Hương Hương là định xốc vạt áo bào của nàng ra. Đến, để cà cà nhìn xem ngã xuống có bị thương hay không. Hương Hương đẩy hắn ra, bụm mặt nhục nhã, cảm giác như bị cởi sạch quần áo ném ở trước mặt mọi người. Nước mắt vẫn chảy dài, chỉ là không hề phát ra tiếng động. Người nhà họ Quách từ phường Đầu Hũ chạy ra, người đầu tiên là mẫu thân của nàng, Quách Trần Thị. Bà chạy 2-3 bước tới. Hương Hương! Hương Hương ôm chầm lấy bà, cõi lòng tan nát. Mẹ! Quách Trần Thị ôm chặt lấy nàng. Thực sự là Hương Hương sao, con ta? Quách Điền, cha nàng cũng chạy theo sau lưng, đưa tay ôm lấy Hương Hương và Quách Trần Thị, lão lệ tung hoành. Đừng khóc, trở về là tốt rồi, vào nhà trước đã. Người một nhà chuẩn bị quay về nhà, có người còn cười cao giọng gọi. Quách Đậu Hũ, dưới đó còn có bạc mà giả nam nhân đưa cho nữ nhi nhà ngươi, một bao bạc rất là lớn đó. Sắc mặt của Hương Hương trắng bệch, Quách Điền liếc mắt nhìn rồi nói. Chúng ta không cần bạc của người khác. Nói rồi, ông dắt nữ nhi và thê tử vừa đi vừa nhỏ giọng an ủi. Không sao rồi, chúng ta về nhà. Hương Hương dùng sức gật đầu, từng chuỗi hạt lệ rơi xuống ống tay áo. Quách Trần Thị vươn tay ra thay nàng lau sạch, đau lòng nói. Con của ta đừng khóc, mấy ngày nay còn mất tích, cha và mẹ đều lo lắng đến phát điên rồi. Mặc kệ là chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần con trở về an toàn là cha mẹ vui vẻ. Quách Điền đi đóng cửa tiệm, ngay cả quần áo cũng không thay, xoay người một tay dắt thê tử, một tay dắt nữ nhi đi vào nhà trong. Không sao rồi. Ông cứ thế một đường đi một đường, nhắc liên tục câu ấy. Hương Hương cũng nắm thật chặt tay cha mẹ. Đúng vậy, không sao rồi, hết thảy đều đã là quá khứ, nàng đã về đến nhà. Hương Hương là mỹ nhân có tiếng của huyện Lệnh Chi, người khắp vùng này xưng nàng là Tây Thi Đầu Hũ. Từ nhỏ nàng đã được định một mối hôn sự, đối phương là một hậu sinh trẻ tuổi đoan chính tên là Vu Khánh. Vu gia ban đầu gia đạo cũng không tệ, chọn tới chọn lui, lại cảm thấy lão Quách làm người chính trực. Phu nhân Quách Trần Thị tướng mạo rất tốt, nữ nhi chắc chắn sẽ không tầm thường. sau nhiều lần thương lượng liền cùng Quách Gia định ra hôn sự này. Dần dần, Hương Hương Trổ Mã lại càng ngày càng trở nên xinh đẹp, Vu gia cũng rất vừa lòng. Không ngờ có một ngày, Mã Phỉ đột ngột xông đến cướp bóc, Vu gia và các phú hộ xung quanh vùng đều bị cướp sạch sành sanh. Lúc chúng gần đi, còn ném lại một cây đuốc, thiêu cháy tất cả. Vu lão gia tử tức giận đến đổ bệnh, Vu gia cũng xuống dốc không phanh. Lúc ấy, không ít bà mối đều tới cửa khuyên Quách Điền một lần nữa tìm một gia đình khá giả cho Hương Hương. Quách Điền vốn làm người trượng nghĩa, nghĩ rằng mọi chuyện đều đã bàn bạc ổn thỏa, làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được. Huống hồ, Vu Khánh đối xử với Hương Hương không tệ, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi liền tới nhà giúp đỡ. Vì vậy, ông vẫn từ chối. Một tháng trước, đám Mã Phỉ ăn ngon quen mùi, đi rồi lại quay lại. Quách Điền nghĩ nhà mình không có tiền bạc gì nên không chạy trốn. Nào ngờ được Mã Phỉ lại cướp mất đứa con gái như hoa như ngọc của ông. Quách Điền đi báo quan tìm người, chạy trong thành, ngoài thành như muốn gãy cả chân. Thật vất vả, nữ nhi mới trở về được. Chỉ là thành danh của nó. Trước mặt mọi người bị một nam nhân trả lại như thế. Ông đương nhiên cũng đau lòng khổ sở. Thế nhưng bất luận ra sao, chỉ cần Hương Hương trở về, mọi chuyện khác đều không còn quan trọng. Ông an ủi Hương Hương, rồi để thê tử cố gắng trông nom, sai đề đề của Hương Hương là Quách Dương đi tìm đại phu tới khám cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ của Hương Hương đã xuất giá, những ngày qua cũng giúp đỡ tìm kiếm không ít. Thỉnh thoảng, tỷ phu còn tới đây coi sóc việc nhà, chỉ là nhất thời không có ai đi báo tin được. Tự ông đi một chuyến đến Vu gia, mới vừa vào cửa, Vu gia lão thái thái liền chào đón. Ôi, là Quách lão già sao? Quách lão gia, mau, mau vào ngồi. Quách Điền trong lòng ngẩn ra, thầm nghĩ, Vu lão thái thái thường ngày mở miệng đều một ngụm ông thông da dài, ông thông da ngắn, ngày hôm nay đột nhiên lại đổi giọng, là có ý tứ gì khác đây? Ông vào ngồi tại nhà chính. Vu gia tuy rằng đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng từng là phú hòa hộ. Thuyền rách thì vẫn còn ba cân đinh, nhà chính vẫn hết sức khí khái. Quách Điền ngồi vào chỗ của mình rồi mới lên tiếng hỏi. Vu Khánh hiện chất không có ở nhà sao? Vu lão thái thái ân cần dâng trà nói. Khánh Nhi đã đi ra ngoài, Quách lão gia hôm nay tới đây có việc gì không? Quách Điền mang tia thăm dò mà mở miệng nói. Hôm nay Hương Hương đã trở về. Trong nhất thời, nụ cười của Vu lão thái thái trở nên vô cùng miễn cưỡng. À, chúc mừng Quách lão gia, người mất tích một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được nha, mọi người cũng đều yên tâm là được rồi. Quách Điền thấy bà ta một mặt giả cười, trong lòng cũng rõ ràng, ông trầm ngâm nói. Ban đầu chuyện hôn nhân của con gái ta cùng Vu gia. Vu lão thái thái vốn khôn khéo, chỉ lo ông tiếp tục nói liền vội vàng chặn đứng ngay câu chuyện. Quách lão gia, chúng ta là người nông thôn, đều là biết gốc biết rễ của nhau. Ta biết Hương Hương là đứa trẻ tốt, nhưng mà Vu gia ta gia thế trong sạch. Quách Điền trầm mặt xuống, đứng lên ngẩng đầu nói. Được rồi, hôm nay ta đến đây chính là vì muốn hủy bỏ cuộc hôn sự này. Quân tử tuyệt đối không nói lời ác độc. Trước đây là Quách Điền ta nhìn người không tốt, nhưng phần tội nợ này không nên để cho Hương Hương nhà ta phải gánh chịu. Vu lão thái thái nghe vậy, đúng là thở phào nhẹ nhõm, bà ta cứ tươi cười nói. Quách lão già chớ tức giận, đến, uống một ngụm trà. Đứa nhỏ Hương Hương này ta cũng vô cùng yêu thích, đây không phải là bất đắc dĩ hay sao? Nói rồi, bà ta liền lệnh cho người mang ra giấy bút, ngay tại chỗ lập ra thư từ hôn. Quách Điền không hề chậm trễ chút nào, ký tên lên trên đó. Lúc rời khỏi Vu gia, ông đột nhiên nhanh chân đi về phía sau tấm bình phong, vừa vặn bắt gặp Vu Khánh đang nấp ở phía sau nghe trộm. Vu Khánh mặt đỏ lên, cực kỳ lúng túng. Quách Điền thở dài, rốt cuộc khẩu khí cũng dịu đi nói. hiền chất. Chuyện Quách gia chúng ta là phúc là họa, tự có người nhà họ Quách chúng ta chung hoạn nạn. Thúc cũng không làm khó cháu. Thế nhưng Hương Hương mới vừa trở về, chuyện từ hôm nay, cháu xem có thể qua mấy ngày nữa hãy nói cho nó hay không. Thường ngày nó đối xử với cháu, dù sao cũng có thể nói là không tệ chứ. Cháu có thể nào đến đậu hũ phường nói với nó mấy câu, an ủi nó hai ba câu. Qua mấy ngày nữa, chờ cho nó khá hơn được một chút, ta sẽ tự mình nói cho nó biết. Vô Khoáng ngoác mồm líu lưỡi, đối với vị Thái Sơn tương lai nhà mình mà mình luôn định bợ lấy lòng này, làm sao cũng không thể nói ra được câu từ chối. Vô Lão Thái Thái nghe vậy thì liền mở miệng. Quách đại ca, đâu dài không bằng đâu ngắn, chúng ta vừa rồi đã từ hôn, nhưng con trai của ta lại chạy tới phường đầu hũ, chỉ sợ là sẽ chọc điều ong tiếng ve. Quách Điền nghe vậy thì gật đầu, nhìn hai mẹ con nhà này một chút rồi vất tay áo rời đi. Chương 3. Hương Hương cũng không nghỉ ở nhà lâu. Mấy ngày nay, Quách Trần Thị vẫn chăm sóc bên cạnh nàng. Công việc ở phường đậu hũ đều do đề đề Quách Dương giúp đỡ. Mỗi ngày, Quách Dương sẽ trở về vào buổi trưa, còn mang về một phần đậu hũ thơm mềm cho nàng. Ốc đậu vừa thơm vừa mới, bên trên rắc một thìa hạt vừng, đậu phộng, hạt dưa đã tách vỏ, thịt băm vụn cùng các loại nước tương, còn vẽ một ít hành lá, kèm theo rau xanh ăn cùng, tươi ngon tinh tế. Quách Dương nhớ tỷ tỷ thích ăn món này nhất. Hương Hương ăn một bát ốc đậu xong, liền muốn tới quán để xem xét. Quách Trần Thị hai ngày nay vẫn trông nom con cái, chỉ sợ không giúp được công việc gì ở trong phường đậu hũ. Hương Hương rất khéo tay, nước tương của Quách Điền vốn là bí phương tổ truyền. Thường ngày, nàng ngao tương còn ngon miệng hơn ba phần so với ông làm. Đậu hũ hoa mật ngọt, đậu hũ hoa ngao tương mặn, nàng sở trường hơn cả Quách Điền. Quách Điền đang xay đậu tương, thấy nàng tới đây thì vội vàng hỏi. Sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày, trong cửa hàng còn có cha và đệ đệ con, công việc đều có thể giải quyết được. Hương Hương biết, những ngày qua cha mẹ đã hết sức lo lắng, nàng cười với ông. Cha, con đã không sao rồi, cũng không thể ngồi nhàn rỗi mãi được, con tới đây giúp người một tay cũng tốt mà. Quách Điền gật đầu, nghĩ nữ nhi có chút việc làm cũng tốt, ông nói. Con đi ngao tương đi, những ngày qua mọi người đều nói vị tương thiếu thiếu cái gì đó, cũng không biết là vấn đề nằm ở đâu nữa. Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, khách ăn trong phường đều là hàng xóm cùng hương thân quanh đây, dù chậm trễ hai phải chờ lâu một chút, cũng không có chuyện gì, cha còn chưa già đâu, vẫn có thể ứng phó được. Hương Hương gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi. Cha, Vu Khánh ca ca sao lại không đến đây à? Nàng trở về đã 2-3 ngày, dù sao thì hắn hẳn cũng phải biết tin tức rồi chứ. Quách Điền cười cười một lúc, hồi lâu sau mới nói. Nó gần đây hơi bận, nghe lão thái thái nói là đã ra ngoài làm chút việc, không có ở trong huyện. Hương Hương nhìn vẻ mặt khó xử của ông, làm sao còn không rõ. Nàng nắm chặt bàn tay đầy bã đầu của Quách Điền nói. Cha, huynh ấy ghét bỏ con, không muốn tiếp tục chuyện hôn sự này nữa, có đúng không? Quách Điền hít sâu một hơi, biết chuyện này sớm muộn gì cũng không thể che giấu nổi. Ông vỗ vỗ tay của nữ nhi nói. Con gái, kẻ như vậy không đáng để chúng ta phải khổ sở. Chờ thân thể con khỏe mạnh trở lại, cha nhất định sẽ tìm cho con một gia đình tốt hơn. Hương Hương gật đầu, cứng rắn nhẫn nhịn để không bật khóc. Cha nàng đã đủ khó xử rồi, nàng xem xét chỗ nước tương, sau đó cười nói. Thật ra không lập gia đình cũng rất tốt, con sẽ bảo vệ cha mẹ và đề đề cùng sinh sống, con muốn ở bên cạnh mọi người. Một người đàn ông cao lớn như Quách Điền mà nghe vậy cũng không khỏi đỏ cả vành mắt. Ông nói. Nói ngốc nghếch gì đó, mau ngào tường đi, khách bên ngoài đang chờ đó. Hương Hương bận bịu đi vào bếp, mở nắp cái bát tô ra, rồi dùng chiếc đũa chấm vào tương, thổi nguội bớt rồi mới vươn đầu lưỡi liếm một chút để nếm thử mùi vị. Sau đó đột nhiên nhớ tới năm ngoái, sau khi Vu gia bị cướp, bị thiêu cháy gia sản, Vu Khánh và người nhà thất lạc nhau. Hắn hồn bay phách lạc chạy đến phường Đầu Hũ. Quách Điền một bên cho hắn ở lại phường Đầu Hũ, một bên sai người đi khắp nơi để tìm kiếm Vu lão gia và Vu lão thái thái. Lúc đó, Hương Hương đang ngao tương, hắn ở bên dưới thêm củi lửa, độ lửa gần đủ, Hương Hương dùng đũa chấm nước tương cho hắn nếm, nhưng lại quên không thổi nguội, khiến hắn bị nóng đến le lưỡi. Tin tức Vu gia từ hôn nhanh chóng được lan truyền ra ngoài. Vu lão thái thái khắp nơi tìm bà mối để chọn vợ cho con trai mình. Hương Hương mỗi ngày đều đi tới vườn đậu hũ giúp đỡ. Có nàng ở đó, hương vị của đậu hũ lại quay về. Hàng xóm láng giềng sáng sớm đều muốn đến uống một bát, có lúc còn gọi thêm chút nước tương. Người nhà họ Quách tính tình phúc hậu, xưa nay không tính toán những thứ này. Sáng sớm ngày hôm ấy, khách khứa rất đông, Quách Điền múc đậu hũ, Quách Trần Thị thêm nước tương, Hương Hương và Quách Dương làm chân chạy bàn đưa đậu hũ cho khách. Đang bận rộn đến mức không biết trời đâu đất đâu, chợt có một người đứng giữa cửa, do dự không tiến vào. Hương Hương quay đầu nhìn sang, nàng nhận ra đó là Vu Khánh. Quách Dương lập tức tiến lên, mặt lạnh tanh hỏi. Người tới đây làm gì? Hương Hương kéo đệ đệ ra phía sau nói. Đệ mau đi làm việc đi. Quách Dương phẫn nộ trừng mắt nhìn Vu Khánh. Vu Khánh và Hương Hương từ nhỏ đã đến hôn, hắn cũng thường xuyên đi đến phường Đầu Hũ. Quách Dương vẫn coi hắn không khác gì anh em ruột thịt, thế nhưng bây giờ lại hận hắn đến tận xương tủy. Vu Khánh ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn Hương Hương. Hương Hương, muội tử, ta... Đã có không ít khách nhân nhìn sang, Hương Hương nói. Có chuyện gì? Vu Khánh đưa ra một tờ thiệp cưới đỏ rực cho nàng. Mùng năm đầu tháng sau ta sẽ thành thân. Mẹ ta nói, đến lúc ấy mời Quách Thúc Thúc và Quách Thẩm Thẩm qua đó uống chén rượu nha. Hương Hương nhận lấy tờ thiệp cưới, gật đầu nói. Chúc mừng huynh, bọn họ sẽ tới dự. Vu Khánh lắp bắp cả nửa ngày, nói được một câu. Hương Hương muội tử, ta thực sự... Hương Hương đặt tấm thiệp lên trên quầy. Đừng nói gì cả, ta biết. Vu Khánh nhìn nàng một cái, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Nàng hỏi. Còn có chuyện gì khác sao? Có muốn vào trong nhà ăn một bát đậu hoa hay không? Có khách khứa thúc giục, Hương Hương nhanh chóng xoa tay, đi vào phục vụ. Vu Khánh suy nghĩ một lúc, cuối cùng đi vào tìm chỗ ngồi xuống. Hương Hương dùng chén nhỏ bưng một bát đậu hoa ra cho hắn. Hắn hơi sửng sốt, trước đây bất cứ khi nào hắn đến phường Đậu Hũ, Quách Điền hoặc Quách Trần Thị đều cho hắn dùng một cái chén lớn, nước tương bên trong rất nhiều, hắn vốn không ăn hết. Giờ đây, lần đầu tiên hắn phát hiện ra, thì ra một phần đậu hoa chân chính là sử dụng loại bát nhỏ này. Hắn ăn vài miếng, Hương Hương không quá bận rộn mới đi qua đó. Vu Khánh ca ca, còn có chuyện gì khác sao? Vu Khánh chậm chạp lên tiếng. Hương Hương muội tử, ta muốn hỏi, muội có muốn gả tới nhà ta không? Hương Hương nhìn tấm thiệp cưới ở trên mặt quầy một chút, rồi hỏi. Không phải tháng sau huynh sẽ thành thân hay sao? Vu Khánh đỏ mặt, ấp úng nói. Ta nói với mẹ ta, đợi từ gia cô nương xuất giá, ta sẽ lấy muội làm thiếp, có được không? Hương Hương vẫn không nói gì, giọng nói lạnh lùng của Quách Điền đã truyền tới. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, có điều nhà ngươi môn đệ cao sang, Quách gia nhà chúng ta không với nổi. Vu Khánh nghe vậy thì đỏ bừng cả khuôn mặt, trù trừ nửa ngày, lại cảm thấy... Mình đã nên cố gắng thêm một chút nữa. Thúc thúc, Hương Hương cũng đã như vậy rồi, người còn muốn gì nữa? Không ít khách nhân đang ngồi đó đều quay sang nhìn, Mặt Quách Điền đỏ lên, vô cùng giận dữ quá. Người cút ngay cho ta, sau này còn dám bước vào nơi này nửa bước, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Vu Khánh cũng nổi giận, nói. Quách thúc thúc, chuyện của Hương Hương cũng không phải là ta không nói thì không có ai biết. Chuyện xảy ra trước mắt công chúng như thế, có bao nhiêu người nhìn thấy chứ? Thúc cho rằng thúc còn che giấu được hay sao? Ta yêu thích nàng, xảy ra chuyện như thế, ta còn đồng ý nạp nàng làm thiếp. Đây cũng là vì nhiều năm như vậy, các người đối xử với ta, Hương Hương đối xử với ta hồi báo lại ân tình của các người. Quách Điền kéo Hương Hương ra phía sau, vùng tay lên đưa tới một cái tát, làm cho khóe miệng của Vu Khánh rỉ máu. Đồ hỗn trướng, nhiều năm nay chúng ta đối xử tốt với ngươi là bởi vì chúng ta đều bị mù mắt rồi. Ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta. Thân hình Quách Điền rất cao lớn, giờ này lại thật sự đang nổi giận. Vu Khánh vẫn còn chút sợ sệt với ông, mau chóng định đi ra ngoài. Hương Hương lại đột nhiên nói. Vu Khánh ca ca. Hắn nhanh nhàng ôm mặt quay đầu lại nói. Hương Hương muội tử, muội cũng thật là biết điều, chỉ cần muội đồng ý một tiếng, ta sẽ nói với mẹ ta. Quách Điền gầm lên. Hương Hương! Hương Hương đi tới trước mặt hắn rồi đưa tay ra thản nhiên nói. Đậu hoa, 2 đồng tiền 1 bát, đa tạ. Vu Khánh sửng sốt, chậm rãi lấy ra 2 đồng tiền từ túi bên hông. Hương Hương nhận lấy nói. Tạm biệt. Nàng xoay người cất tiền vào hộp ở trong quầy hàng rồi lại đi giúp Quách Trần Thị múc đậu hoa. Quách Trần Thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết trượng phu ở đó, bà không hề đi ra. Thấy nữ nhi đi vào, bà nhanh tay xoa xoa mắt, cuối cùng xoay người ôm lấy Hương Hương. Hơi nóng từ đậu hoa bốc lên tản đi khắp nơi, bà vẫn gấp gáp ôm chặt lấy con gái. Hương Hương ôm lại bà, hít một hơi thật sâu, nói. Mẹ, con không sao? Quách Trần Thị gật cù, đôi mắt đỏ ửng nhưng lại tươi cười nói. Trước tiên phải bán hết chỗ này đã. Chờ phiên chợ buổi sáng vãn người, chúng ta còn phải làm đậu hũ nữa. Hương Hương thưa vâng một tiếng, vội vàng bưng chỗ ốc đầu ra ngoài bán. Buổi tối, phường đậu hũ đóng cửa, Quách Dương giúp Hương Hương quét nhà, thu dọn nhà bếp. Quách Trần Thị và Quách Điền đang ngâm đậu tương. Quách Dương nói, Tỷ, chờ sau này để lớn lên, phường đậu hũ của cha sẽ cho tỷ, để đi kiếm một mảnh đất để trồng đậu tương. Tỷ lấy đậu tương của đệ để làm đậu hũ, còn bả đậu thì cho đệ để nuôi heo, đệ lại dùng phân heo để trồng đậu tương. Tỷ, Quách gia còn có nam nhân, chúng ta không cần dựa vào kẻ khác. Hương Hương mỉm cười gật đầu, nhét thịt ướp dùng làm tương vào trong miệng nó. Nhìn nó ăn ngon lành, nàng lại quay đầu, nước mắt rơi như mưa. Vết thương trên người dần dần phai nhạt, có đôi lúc nàng vẫn mơ thấy Mộ Dung Lệ. Mơ thấy đêm đó ở Y Lưu Sơn, chấp giật hòa cùng mưa gió. Một đao của Mộ Dung Lệ bổ xuống, chiếc đầu của người phương nào vốn đang nhìn chằm chằm vào nàng, lăn xuống trong tay nàng. Mộ Dung Lệ mặc một thân quần áo đen, nửa khuôn mặt đều là máu, đứng thẳng tắp trước mặt nàng. Hoặc là nàng mơ thấy Vu Khánh mua tặng nàng trăm hoa, là một cái trăm cài đầu mạ vàng cực kỳ đẹp đẽ. Nàng rất vui mừng, đưa tay nhận lấy, nhưng cuối cùng hắn lại lướt qua chỗ nàng, dịu dàng vì một người phụ nữ khác cài trăm lên tóc. Hoặc là mơ thấy nàng đang đi trên đường cái, chợt phát hiện ra mình quên mặc quần áo. Tất cả mọi người đều xúm lại đây, chỉ trỏ trỏ về phía nàng, nàng không có bất kỳ chỗ nào để đi. Thế nhưng, sau khi tỉnh dậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ bình tĩnh lại. Tất cả đều chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Những người kia có kẻ đã chết, có kẻ đã đi. Đã trôi qua cả rồi, giống như vết thương trên cơ thể. Cho dù càng dữ tợn hơn nữa, rồi máu bầm cũng sẽ tan đi hết, khôi phục bản thân như lúc ban đầu. Mộ Dung Lệ trở lại thành Tấn Dương, Mẫu hậu lại nhắc đến chuyện nạp phi cho hắn, nói liên miên cằn nhằn cả nửa ngày, hắn không muốn nghe, liền quay đầu trở về phủ đệ của mình. Không lâu sau, Yến Vương lại gọi hắn vào cung, vẫn để nói về chuyện này. Mộ Dung Lệ cuối cùng cũng không dám quay đầu bỏ đi, đành phải đứng nghe một lúc, rất buồn ngủ. Thật vất vả mới ra khỏi cung, hắn vừa về phủ liền lăn ra ngủ đến mức trời đất tối tăm. Sau khi tỉnh lại, hắn đột nhiên phát hiện ra, không biết từ lúc nào trên áo của hắn có thêm một vết chỉ thêu, đường may tỉ mỉ, không giống lối chăm pháp trang trọng hoa lệ của tú nương trong cung, nhưng lại lộ ra sự ôn hòa, tinh tế của con gái rượu gia đình nhỏ. Hắn nhanh chóng biết rõ lai lịch của thứ này. Ngoài trừ nữ nhân trên Y Lư Sơn kia ra, còn ai dám tự tiện mày vá y phục của hắn đây? Nhớ tới nữ nhân kia, không biết tại sao hắn lại nghĩ đến mấy đêm tại Y Lư Sơn. Làn da ấy rất tốt, vừa trắng trẻo lại vừa mềm mại, giống như một trái mật đào mọng nước ít vỏ, phảng phất như chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái sẽ tuôn ra mật ngọt. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong lòng hơi sao động. Hắn ngồi dậy, hơi táo bạo đứng lên, cũng không thèm ngủ nữa mà đi ra cửa tìm Chu Trác và hàng tục đi uống rượu. Chương 4. Chuyện của Hương Hương huyên náo càng ngày càng lớn, chuyện làm ăn của Phường Đậu Hũ Quách Gia cũng càng ngày càng tốt, đám bà mối rốt cuộc cũng không còn tới cửa nữa. Ngược lại có vài đám lưu manh côn đồ thường xuyên quay quanh Hương Hương nói vài lời bẩn thỉu. Quách Điền nóng nảy, lấy đao đuổi chém xuống mấy con phố, nhưng sau lưng ông mọi người vẫn lan truyền các loại ồn ngôn uế ngữ. Phu thê Quách Điền trong lòng cũng sốt ruột, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Quách Trần Thị mang theo chút ngân lượng đi tìm bà mối. Đám bà mối trước đây vẫn luôn lượn lờ xung quanh bà, giờ lại tỏ vẻ chần chừ. Xảy ra chuyện như vậy lại không muốn làm thiếp, nàng ta còn có thể tìm được hạng người nào chứ? Mà hôm nay thật sự lại có bà mối tới cửa. Bà ta lôi kéo Quách Trần Thị thấp giọng nói: Mã gia ở thành Tây, nam chủ nhân năm nay 32 tuổi, đang muốn lấy kế thất. Quách Trần Thị vừa nghe vậy thì cảm thấy hơi do dự, bà mối liền nhanh chóng nói: Mã gia cũng không phải hạng kém cỏi gì, là gia đình giàu có, tướng mạo nam chủ nhân Mã Kính Sơn nhà họ cũng được coi là đoan chính, nhân phẩm cũng tốt, nếu là trước đây cô nương như Hương Hương cũng không đến lượt hắn mơ ước. Nhưng mà hiện tại hắn đã nghe nói về chuyện này nhưng lại không có được nửa điểm ngại ngần. Quách Trần Thị kéo Quách Điền qua một bên nói cho nghe việc này. Quách Điền suy nghĩ đến chuyện khác. Mã Kinh Sơn ở thành Tây đã có hai đứa con rồi, nếu Hương Hương gả qua... Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn thương lượng cùng Hương Hương. Hương Hương lại chỉ cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: Cha mẹ làm chủ là được rồi ạ. Quách Điền vẫn không muốn làm khó nữ nhi, lên tiếng nói: Như thế này đi, hai ngày nữa cha sẽ gọi Mã Kính Sơn tới phường đậu hũ của nhà ta uống rượu, còn đứng cách màn che nhìn thử, nếu như cảm thấy vừa lòng, cha mẹ sẽ đi thu xếp việc này, nếu như còn không thấy được thì không cần phải tính đến chuyện này nữa. Hương Hương không còn lời gì để nói, gật đầu đáp lại. Mã Kính Sơn kia quả thực là người nóng vội, ngày hôm sau liền đến phường đầu hũ Quách Gia một chuyến. Nam nhân này vừa 32 tuổi, đang lúc tráng niên, cũng là một hán tử lưng hùng vai gấu, mày rậm mắt to. Hắn và Quách Điền uống rượu một hồi, lời nói ra cũng trở nên thẳng thắn chân thành. Quách lão bản, ta nói thật với ông, nhà ta còn có hai đứa nhỏ, điền sản tuy không nhiều, nhưng cũng không nổi đến nỗi để cho lão bà phải chịu đói. Ta là thật lòng yêu thích Hương Hương, nếu là trước đây, phận gốc gã như ta cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Hiện tại, bất luận là chuyện gì, rốt cuộc cũng không phải là lỗi của Hương Hương. Nếu như người đồng ý việc lần này, ta đảm bảo sau này sẽ cố gắng chăm sóc nàng, tuyệt đối không để nàng phải chịu một chút oan ức nào. Hắn đặt một bộ vòng tay vàng ròng lên trên bàn. Nếu người đồng ý, bộ vòng tay này cứ để lại đây trước, xem như là tín vật. Quách Điền mượn cớ đứng dậy đi vào nhà bếp một chuyến, hỏi ý Hương Hương. Còn cảm thấy người này thế nào? Hương Hương đỏ mặt, xấu hổ khẽ nói. Cha làm chủ là được, con không có ý kiến. Quách Điền thở dài, ông lại đi ra nói với Mã Kính Sơn. Vòng tay này Quách mỗ không thể nhận, kính xin Mã Hiền Chất mời người mai mối đến đây chính thức hạ sính lễ. Mã Kính Sơn nghe vậy thì biết việc này xem như đã thành công, vui vẻ trong lòng cũng lộ rõ trên mặt. Vâng, vâng, là tại hạ đường đột, ngày mai sẽ mời bà mối mang sính lễ tới cửa. Thấy hắn vội vội vàng vàng rời đi, Quách Điền và Quách Trần Thị liếc nhau một cái. Phu thê lâu năm, hai người đều nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Ngày thứ hai, Mã Kính Sơn quả nhiên đến hạ sính lễ. Trong sính lễ, ngoại trừ mấy thứ đồ trang sức vàng ròng, còn có rất nhiều long thú. Lễ vật cũng xem như là hậu hĩnh. Miệng đời đáng sợ, Quách Điền cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, nhanh chóng cùng Mã Kính Sơn định ra ngày tháng thành hôn. Mã Kính Sơn càng nhìn Hương Hương càng thấy hợp ý, kết đôi bà bận lại đến tặng chút quần áo đồ ăn. Có lúc còn giúp nàng làm chân chạy, bán đậu hũ. Đối với nam nhân có thân hình cao lớn, Hương Hương luôn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Bình thường hay tránh mặt hắn, hai người chẳng nói chuyện được mấy câu. Mã Kính Sơn cũng không e ngại, cứ rảnh rỗi là lại chạy đến phường đậu hũ Quách gia. Mộ Dung Lệ ở thành Tấn Dương cũng không dễ chịu gì cho lắm. Hắn ghét việc mỗi ngày đều phải vào triều, ghét phải đứng nghe một đống văn thần lải nhải vài chuyện chính sự chó má. Ba ngày hai lượt cáo ốm không lên triều. Yến Vương biết thừa tính tình của nhi tử, đơn giản là lười quan tâm đến hắn. Chỉ có thời khắc ra trận, hắn mới cảm thấy hưng phấn. Kết quả là một khắc không chú ý, hắn lại đánh đại ca Mộ Dung Bác của hắn một trận. Lục đệ Mộ Dung Túc tới can ngăn cũng bị trúng một cước. Nếu không phải là tam ca hắn, Mộ Dung Khiêm cản lại, chỉ sợ là Mộ Dung Bác lành ít dữ nhiều. Yến Vương giận dữ, ra lệnh phạt Bổng Lộc đánh 100 quân côn. Kết quả, hắn bị đánh 100 quân côn xong, tinh thần lập tức tăng cao gấp trăm lần. Thay bộ quần áo xong, liền lượn lờ ở ngay bên ngoài tòa nhà của Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác sợ đến mức có nhà mà cũng không dám về. Thấy đứa con lớn nhất cả ngày cứ như chim sợ cành cong, Yến Vương bất đắc dĩ. Vừa vặn người nhung ở Liêu Tây nổi loạn không ngừng, nạn trộm cướp hoành hành, ông dứt khoát cho hắn mang 5.000 quân hữu doanh đi tới Liêu Tây tiểu phỉ. Mộ Dung Lệ lĩnh mệnh vào cung chào từ biệt với Yến Vương. Phụ vương hắn chỉ phất tay một cái, xua như xua ruồi. Lại sợ hắn đi Liêu Tây gieo vạ cho muôn chân, bèn lệnh cho ba người, Hàn Tục, Chu Trác, Nghiêm Thanh đi cùng. Ba người đều là vũ phu, mấy ngày phải nán lại Tấn Dương, đã sớm ngứa ngáy tay chân. Vừa nghe như vậy thì mừng rỡ vô cùng, vào cùng tạ long ân. Yến Vương rất hòa ái, dễ gần nói. Hắn dù vô dụng đến mấy, cũng là nhi tử của cô. Ba người các người đi cùng, nếu hắn không cẩn thận phạm lỗi lầm, giết chết người vô tội, cô không chém đầu hắn được, nhưng rốt cuộc có thể lôi các người ra gánh tội thay. Chú thích, cô là cách tự xưng của vua chúa ngày xưa, giống như trẫm, quả nhân. Ba người quay sang nhìn nhau, còn mẹ nó hay là chúng ta tạo phản đi? Ngày thứ hai, Mộ Dung Lệ chỉnh đốn quân ngũ, mang theo 5.000 người đi tới Liêu Tây tiểu phỉ. Chú thích, tiểu phỉ có nghĩa là tiêu diệt phỉ. Quan viên châu phủ nghênh đón trước hơn chục dặm, Mộ Dung Lệ không thèm nhìn tới một chút, dịch quán cũng không thèm ở. Chu Trác chọc chọc vào Hàn Tục hỏi. Hay là vương gia không thích dịch quán? Hàn Tục chạy lên trước vài bước hỏi Mộ Dung Lệ. Dạ, nghe nói huyện Lệnh Chi nổi danh nhờ hải đồng thanh, công bằng chúng ta ở lại huyện Lệnh Chi có thể đi ngắm loài chim đó. Chú thích, hải đồng thanh là một loài chim ưng cực kỳ hung dữ. Mộ Dung Lệ không nói lời nào nhưng chỉ ừ một tiếng. Chu Trác lại chọc chọc Hàn Tục, hai người nháy mắt với nhau. Nghiêm Thanh chẳng hiểu gì. Hai người đang làm cái gì thế? Còn không mau chạy đi canh chừng vương gia, đầu cả ba chúng ta đều treo trên lưng quần của ngài ấy đó. Chu Trác dùng roi ngựa đập hắn một cái. Sao không chọn một vị trí đẹp hơn mà treo đầu của lão tử chứ? Hàn Tục cười cười nói. Nghiêm Thanh, món ốc đậu ở huyện Lệnh Chi cũng không tệ, chúng ta đi nếm thử nhé. Hả? Nghiêm Thanh mờ mịt. Khi đang nói chuyện, ba người đã đi tới ngõ Nam ở thành Bắc, huyện Lệnh Chi. Vừa xuống ngựa, đã thấy Quách Trần Thị đang thu dọn hàng quán. Bà thấy ba người đều toàn mặc nhung trang thiết giáp, cũng hơi sợ hãi. Bà miễn cưỡng nở nụ cười hỏi. Bà vị quân gia, có chuyện gì sao? Hàn Tục lên tiếng hỏi. Nhà các người có một nữ nhi tên là Hương Hương, đúng không? Quách Trần Thị sợ khiếp vía, sắc mặt cũng thay đổi nói. Không biết tiểu nữ đã phạm phải chuyện gì, bà vị quân gia. Hàn Tục nhìn vẻ mặt của bà, trong lòng cũng hiểu rõ bàn nói. Không có chuyện gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngay lúc ấy, có một hán tử cao lớn từ trong nhà bếp đi ra, vừa dùng khăn lau tay vừa hỏi. Nhạc mẫu, người xem còn có phải thu dọn gì nữa hay không? Quách Trần Thị căng thẳng nói. Không, không sao rồi, Kính Sơn còn cứ về trước đi. Hán tử kia đương nhiên chính là Mã Kính Sơn. Hắn thấy vườn đầu hũ sắp sửa đóng cửa, vài chiếc bình trà và bàn ghế để bên ngoài phải đem vào trong, hắn cũng phụ giúp một tay. Hàn Tục liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi. Hắn là ai vậy? Quách Trần Thị thầm nghĩ, bất kể là ai, có lẽ nếu như biết Hương Hương đã thành hôn thì cũng không làm gì được nữa, nên bèn thuận miệng nói. Thưa quân gia, hắn chính là vị hôn phu của Hương Hương. Hàn Tục gật đầu, sau đó mới phản ứng lại. Cái gì? Quách Trần Thị lại càng giật mình. Hàn Tục thầm nghĩ hai mẹ con nhà này cũng thật là, trong lòng lại nổi giận. Người còn dám lập gia đình nữa à? Nhưng cho dù là gả đi rồi, vẫn có thể giết người đốt quán mà. Thôi quên đi, vẫn không nên nói cho vương gia biết, lỡ như hắn thực sự có ý định như vậy, chỉ e suy nghĩ sẽ biến thành sự thật mất thôi. Ba người lên ngựa, Chu Trác cũng nổi giận. Mẹ kiếp, mới có mấy ngày đã lập gia đình rồi. Trong lòng Hàn Tục cũng không nặng nề lắm, trầm giọng nói. Còn có thể làm gì, lập thì cũng lập rồi. Nghiêm Thanh nghe mà chẳng hiểu gì, Chu Trác lại không cam lòng nói. Sớm biết vậy chỉ bằng lúc trước cho ta luôn đi. Nhà đầu kia dù mặc áo thô quần vải thì cũng là một mỹ nhân nha, làn da kia không hổ là nhà bán đậu hũ mà. Hàn Tục cũng không nói tiếp nữa, ba người cùng nhau trở lại chỗ ở. Mộ Dung Lệ không có kiên nhẫn tiếp đãi đám quan viên châu phủ tới nghênh đón, hắn trực tiếp đuổi người đi. Lúc này đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ thường phục. Hàn Tục ngoan ngoãn đi cùng hắn vào chợ bán chim một chuyến. Đúng là hải đông thanh có rất nhiều, nhưng hàng cực phẩm thì vô cùng ít. Dù sao trong Yến Vương Cung cũng chẳng thiếu cái gì. Mộ Dung Lệ tẻ nhạt đi dạo một vòng rồi lại mất hứng đi về. Hàn Tục theo ở phía sau, biết thứ này không chiếm được niềm vui của vương gia. Hắn quay đầu lại, ra lệnh cho người hầu tìm Quan Tri Châu bóc lột chim hải đông thanh, lại sờ sờ mũi. Ôi, tốt nhất là ngài nên quên chuyện đó đi, già của ta ơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Dung Lệ xem bản đồ xong liền bố trí kế hoạch diệt phỉ. Điểm tâm kẻ dưới mang tới, Mộ Dung Lệ chỉ ăn hai miếng. Nghiêm Thanh nhìn Hàn Tục thì liên tiếp nháy mắt với hắn. Ăn cơm cho ngon đi, đừng có nói chuyện. Biệt hiệu của Nghiêm Thanh là Thanh Đầu Gỗ, kỹ năng chuyên nghiệp là cố ý công kích. Hắn lập tức phúc chí tâm linh nói. Hàn Tục, hôm qua không phải người nói món ốc đầu ở huyện Lệnh Chi huyện cũng không tệ hay sao? Ta thấy vườn gia ăn điểm tâm được có mấy miếng, chị bạn... Trong lòng Hàn Tục thầm róng một tiếng dài. Nghiêm Thanh, cái đầu của ngươi ở trên cổ đến phát chán rồi phải không? Mộ Dung Lệ liếc hắn một cái, hỏi. Ngươi muốn ăn ốc đầu hả? Nghiêm Thanh sững người lắp bắp. Ta không phải là nghe Hàn Tục nói vậy hay sao? Lại không thể nhắc đến chuyện này sao? Lúc Mộ Dung Lệ không cười, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng sợ. Hắn hoảng hồn. Thần thật ra là không muốn ăn lắm. Mộ Dung Lệ lại đứng dậy, thản nhiên nói. Dẫn đường. Nghiêm Thanh nhu nhược nhìn Hàn Tục tỏ vẻ bất lực. Hàn Tục lắp bắp, mặt mũi cũng vặn vẹo, đi quanh co, lòng vòng, tìm bừa một quán điểm tâm, nói. Hay là ngồi chỗ này? Mộ Dung Lệ nhìn hắn, nội tâm hắn sợ hãi gào thét. Đừng như vậy mà, không phải là ngài muốn tới chỗ đó chứ. Hàn Tục cúi đầu, im lặng không lên tiếng, đi về ngõ nam. Ở phường đậu hũ Quách Gia, thời điểm bận rộn nhất chính là vào lúc sáng sớm. Một bát ốc đậu vừa thơm vừa mềm lại tiện lợi, không ít hàng xóm láng giềng đều thích tới đây ăn điểm tâm sáng. Hương Hương mặc váy nhựa màu xanh tươi, trên eo buộc một chiếc tạp dề màu trắng, dây buộc khéo léo, ôm chặt lấy vòng eo cực kỳ uyển chuyển. Mái tóc chải một búi rất thông thường, nhưng bên tóc mai cài thêm một đóa hoa nhỏ, cuốn bằng tờ mảnh màu vàng nhạt, hết sức tùy ý, lại tôn lên vẻ sinh động trên khuôn mặt nàng. Thỉnh thoảng có khách ra về, nàng lại dùng khăn lau bàn ghế rồi dẫn khách mới vào chỗ ngồi. Nghiêm Thanh gọi bốn bát ốc đầu, Hương Hương dùng khay bưng tới. Lúc đến trước bàn, nàng đặt bốn bát ốc đầu xuống, vừa ngẩng đầu lên, định nói khách quan cứ từ từ thưởng thức, đã lập tức nhìn thấy ngay khuôn mặt của Mộ Dung Lệ. Rầm một tiếng, cả cái khay bao gồm mấy bát ốc đầu còn lại, kể cả đồ gia vị, nước tỏi, đồng thời rơi xuống mặt đất, vỡ tan tành thành từng mảnh. Hết chương 4. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Mời các bạn theo dõi ở những chương tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh Truyện Audio Hy. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương kế tiếp.